Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, đưa Táo Vương ra. Hạ, Biên Thụy đến chính là làm chuyện này, cũng không cần lão gia tử nói cái gì, mình đem nan đem ra, bắt đầu viện, không sai biệt lắm dùng 3 phút tả hữu một cái bình thường tiểu mã giá đỡ ngay tại Biên Thụy trên. Tay ra đời. Mặc dù nói không có nhà mình phụ thân biên tốt, nhưng là dán lên giấy sau, cũng nên là một thớt tuấn tiếu tiểu mã. Cái này giấy làm sao dán? Tiểu Thụy dứt khoát người đem nguyên bộ đều làm tốt đi. Tránh khỏi người lão cha vợ đem đầu đỉnh còn lại không có bao nhiêu tóc cho bắt không có, Biên. Thụy mẹ vợ trêu ghẹo nói. Biên Thụy nghe cười hỏi, trong nhà có giấy không có? Có. Trong nhà mua một bộ, nói, lão thái thái xoay người đi cầm giấy ra, Biên Thụy nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng cắt giấy, sau đó đem giấy hướng chúc trên kệ khỏa, cũng không cần dùng bột nhão, Biên Thụy trực tiếp dùng trong nhà bày ở trên bàn song mặt nhựa cây, giữ cửa ải kiện trên mặt đất nhất dính, dạng này một thớt có mô hình tiểu tử tiểu hồng ngựa liền làm xong. Biên Thụy bên này làm, lão gia tử bên kia học, chỉ là thứ này hiện trường dạy học đây chẳng qua là nhìn sẽ mát. Thật buông tay muốn làm tốt đó chính là một chuyện khác. Ngài việc này không đúng. Biên Thụy ở bên cạnh một hồi lâu, phát hiện nhà mình lão trượng nhân lại bắt đầu làm ẩu. Thế là lập tức lên tiếng nhắc nhở, công phu này, vu lão gia tử xuất hiện ở cửa chính. Trong tay còn mang theo nhất rổ đồ vật. Lão nhan có ở nhà không? Ở đây, vào đi. Lão thái thái nghe xong lập tức đi tới cổng đứng vững hướng về phía vừa mới tiến sân nhỏ vu. Lão gia tử cười cười. Lão thái thái thấy lão gia tử còn mang theo một cái rổ. Thế là há miệng hỏi. Cái này trong giỏ sách là cái gì? Vu lão gia tử cười nói. Hai tử nhà ta từ nước ngoài gửi trở về một chút ăn uống. Ta bên này lập tức sẽ hồi Minh Châu đi qua khúc. Những vật này giữ lại ngươi bên cạnh năm thời điểm ăn. Vừa vặn, Biên Thụy tiểu tử ngươi cũng tại a. Đợi lát nữa lúc trở về đi qua nhà ta thời điểm ngừng một chút. Đem đồ vật cho mang lên. Ngoại trừ ngươi ra còn có ngươi tứ bá ra. Cũng giúp ta đưa đi tốt. Biên Thụy quay đầu nhìn một chút vu lão gia tử, phát hiện hôm nay lão đầu cười đặc biệt vui vẻ, liền hỏi, lão gia tử, vui vẻ như vậy có phải là bọn nhỏ đều trở về à nha? Vu lão gia tử nhẹ gật đầu, hôm nay đều trở về ăn Tết, nhìn ngươi bộ dáng liền biết, bọn nhỏ đều trở về tốt, ngươi cũng thật nhiều năm không có nhìn đầy đủ những hài tử kia đi. Nhàn lão gia tử thấy lão hỏa kế cười vui vẻ như vậy, cũng mừng thay cho hắn. Vu lão gia tử cười một tiếng. Đúng vậy a, đi, đồ vật ta ném ở nơi này. Ta đến nhanh lên trở về. Chúng ta nhà chờ một lát đưa Táo Vương ra sau khi đi. Ta cùng lão thái bà liền muốn hồi Minh Châu đi. Chờ đến giao thừa thời điểm các ngươi lại giúp ta đem Táo Vương ra đón về đến. Nếu như ta đầu năm vẫn chưa trở lại, lại giúp ta nghênh cái tài thần. Chấm ngoặc kép, người cái này thấy các cháu vẫn không quên phát tài a. Biên Thụy mở lên vu lão gia tử trò đùa. Vu lão gia tử vui vẻ trả lời. Cũng chỉ hứa các ngươi người tuổi trẻ phát tài. Chúng ta người già liền nên gặp cảnh khốn cùng. Ngài chỗ nào già, liền hiện tại ngài bộ dáng này. Nếu là không phải lão thẩm cái chốt cực kỳ, không chừng liền có còn nhỏ cô nương khóc hô hào cùng ngươi tìm người yêu, Biên Thụy đạo. Vu lão gia tử nghe lần này có chút không làm, tiểu tử ngươi vuốt mông ngựa đều đánh không tốt, có nói như vậy ta a. Nói xong, vu lão gia tử hướng về phía đám người nói ra, không nói, lập tức còn muốn trở về chuẩn bị một chút đồ vật. Không cùng các ngươi giật. Thế là tại mọi người đưa mắt nhìn phía dưới. Vu lão gia tử rời đi sân nhỏ. Nhún nhảy một cái căn đứa bé đồng dạng về nhà. Nhìn thấy lão gia tử đi xa. Biên Thụy mẹ vợ thân về tới trong phòng, hướng về phía nhà mình con rể cùng bạn già nói ra. Lão Vu đây cũng là hài tử không ít, ở tại bên người không có một cái. Lúc ấy cũng không biết hắn là thế nào nghĩ, từng cái hài tử đều để xuất ngoại đi. Bây giờ trong nhà làm theo Liên Hiệp Quốc, mấy đứa bé mấy cái quốc gia, chấm ngoặc kép, Nhàn lão gia tử nghe thở dài một hơi, bọn nhỏ muốn đi ra ngoài, hắn lão Vu cản được. Trước kia cảm thấy cái này nước ngoài đó chính là nhân gian tiên cảnh. Hiện tại đại gia ra chuyến quốc cũng không tính chuyện, dần dần cũng hiểu, nước ngoài cũng là muốn dựa vào bản lãnh. Trên đời này liền không có từ trên trời rớt đĩa bánh sự tình. Ta nghe nói nhà bọn hắn lão tam ở nước ngoài cũng trôi qua không tốt. Nhà bọn hắn lão thái thái bên kia giống như vật nghĩ hài tử trở về. Bất quá hài tử kéo không xuống mặt mũi đến, Biên Thụy lão trượng mẫu nương nói. Biên Thụy không lên tiếng, ở chỗ này nghe một hồi liền đem sự tình minh bạch cái hơn phân nửa. Bất quá hiểu thì hiểu, cùng không rõ cũng không có gì khác biệt. Đây là người ta việc nhà, nguyên bản Biên Thụy đều không cần nghe, bây giờ nghe có thể làm gì? Ngay tại Biên Thụy chuẩn bị hỏi một chút nhà mình nhạc phụ mẫu. Đợi lát nữa buổi trưa muốn hay không cùng nhau ăn cơm. Lúc này trong viện lại tới người. Nguyên bản Biên Thụy cho là mình nhận biết. Ai biết người tới Biên Thụy căn bản cũng không nhận biết. Bất quá dựa vào ăn mặc, hẳn là phụ cận đây người trong thôn. Quả nhiên, tới là Biên Thụy lão trượng nhân một vị câu bạn. Vị lão tiên sinh này đến là cùng Vu lão gia tử gia có chút tương tự. Chỉ bất quá Vu lão gia tử con cái đều ở nước ngoài, mà con cái của hắn đều tại thành phố lớn. Năm này cũng không cùng lúc, Biên Thụy mẹ vợ nhận lấy người tới đưa tới nhất sọt đồ vật. Bên trong có chút trứng gà ta, còn có 2-3 con gà sấy khô cái gì, mặc dù đều không phải thứ đáng giá, nhưng là đại biểu người ta một phen tâm ý. Lão thái thái cũng không phải lấy không, đem trong giỏ sách đồ vật lấy ra sau, lại cho người ta bỏ vào một chút đồ vật, hơi khô quả, còn có chút là mứt cùng đóng gói tốt điểm tâm, chờ lấy vị này ra sân nhỏ. Biên Thụy tò mò hỏi, mẹ, ngày này làm sao trong nhà còn chuẩn bị nhiều như vậy điểm tâm? Biên Thụy xem xét điểm tâm bao bên ngoài trang liền biết những này điểm tâm khẳng định không phải từ trên trấn phiên chợ thượng mua được, mà là nguyên bản có tinh mỹ bao bên ngoài trang. 89/10 chính là bị lão thái thái phá hủy. Sau đó thành từng khối, thoạt nhìn như là hàng rời điểm tâm giống như. Lão thái thái trả lời, còn không phải hắn, cùng Vu lão đầu hai người không có việc gì đông nhảy lên tây nhảy đi câu cá. Có mấy lần còn chạy đến người ta cá hồ tử trong câu đi. Người ta cũng không tiện lấy tiền, đến lúc này hai đi liền quen biết. Vừa rồi lão đầu kia chính là Vương Lý Thôn, xem như hai người bọn hắn cá bạn. Biên Thụy nghe cười nói, cái này đến là rất tốt. Lão trượng nhân lúc này cũng không biết phát cái gì cảm khái. Lão Lý cũng là người đáng thương, cả một đời đem nhi tử nâng đỡ, ai biết bình thường đau đầu nhức óc bên người liền cá nhân cũng không có. Muốn đi nhi tử ra nhìn xem cháu trai đi, nàng dâu đầu kia ngại cái này ngại cái kia. Ai, Biên Thụy chuyện như vậy gặp qua không ít, có chút là hài tử thực tình bất hiếu, mà có chút đâu là bây giờ không có tinh lực như vậy này lại đi chiếu ứng lão nhân. Khỏi cần phải nói, chân chính đến trong thành dốc sức làm hài tử, liền hiện tại cái này giá phòng còn có tiền lương so. Có mấy cái là có hạnh phúc cảm giác, lão gia tử nhi tử phòng ở vốn cũng không lớn, hắn chuyến đi này liền muốn chiếm cứ tiểu tôn tử gian phòng. Tiểu tôn tử cùng nhi tử nàng dâu chen nhất trên giường. Thỉnh thoảng nàng dâu mẫu thân cũng sẽ tới ở một cái. Người càng nhiều liền phải ngả ra đất nghỉ, vì lẽ đó lão gia không yêu đi cũng bình thường. Cha, mẹ, giữa trưa mọi người cùng nhau ăn cơm đi, Biên Thụy nói. Được rồi, đại gia cũng không giảng cứu những này, Biên Thụy mẹ vợ nói. Lão thái thái bên này minh bạch, Biên Thụy hôm nay khẳng định là muốn cùng phụ mẫu cùng một chỗ qua. Mà nhà mình nữ nhi cũng là xuất giá, cũng không phải là tìm cái con rể tới nhà. Vì lẽ đó lão thái thái cảm thấy mình đi theo nữ nhi đi thân gia ăn cơm có chút không thích hợp. Biên Thụy chỗ nào có thể không rõ việc này, trực tiếp nói ra, ngài đều nói, đại gia không giảng cứu những này, vậy ta coi như ngài đáp ứng, chính là một bữa cơm, chờ lấy giữa trưa ta tới đón ngài hai vị. Lão trượng nhân đến là không quan trọng, được rồi, hài tử nói tử để đi thì đi thôi, cũng không phải cái gì ngoại nhân, đại gia cũng không chọn cái này lý đi. Nói xong hướng về phía Biên Thụy nói ra, ngươi trước làm việc của ngươi đi, chờ đến buổi trưa chúng ta bên này đưa xong Táo Vương ra liền đi. Được rồi, Biên Thụy lên tiếng trả lời nói, cùng nhà mình nhạc phụ nhạc mẫu hai người lại nói hai câu. Biên Thụy cầm bị lão gia tử làm có chút lệch ra miệt đầu ra cửa. Đến Mạc Xanh ở tiểu viện, Biên Thụy phát hiện không riêng gì Mạc Xanh một nhà ba người tại Kinh Lộc, tiểu nha đầu này cũng ở đây. Trùng hợp như vậy, Biên Thụy tùy ý nói một câu, Kinh Lộc nghe nụ cười trên mặt liền có chút lúng túng. Chỉ bất quá cái này xấu hổ không phải là bởi vì Biên Thụy, mà là mẫu thân của Mạc Xanh hiện tại chính lôi kéo tay của nàng. Sau đó trái một đứa bé, lại một cái tiểu kinh nói lời nói, nhìn thấy Biên Thụy vào nhà trong đến, lúc này mới buông ra Kinh Lộc tay, đứng lên muốn cho Biên Thụy châm trà. Biên Thụy thấy khoát tay một cái, ý bảo không cần, đem Kinh Lộc cùng Mạc Xanh mẫu thân bộ dáng thấy được trong mắt. Biên Thụy cũng không có suy nghĩ nhiều, liền nghĩ Kinh Lộc cùng Mạc Xanh hai người là sư tỷ đệ, cũng không quản là sư tỷ đệ vẫn là sư huynh muội. Hai người cái này ai đại ai tiểu, Biên Thụy cái này sư phó cũng không quá náo minh bạch. Tạm thời cứ như vậy nói đi. Hai người theo Biên Thụy cũng không có cái gì đặc biệt thân cận địa phương. Mạc Xanh đến là có khả năng thích Kinh Lộc, nhưng là Kinh Lộc dạng này có trải qua ở trong xã hội sờ soạng lần mò qua cô nương lại sẽ không thích Mạc Xanh. Bởi vì đừng nhìn tiểu tử này 20 tuổi, nhưng Mạc Xanh tính tình liền theo cái không có lớn lên hài tử. Kinh Lộc làm sao có thể thích, ta tới hỏi một tiếng, trong nhà Táo Vương gia lập tức chuẩn bị không có. A, đều dán tốt, vậy coi như ta không nói việc này, các ngươi làm việc đi, ta trở về, Biên Thụy nói. Lời còn chưa nói hết, Biên Thụy đã thấy chính giữa trên bàn vuông mặt bày biện một cái dính tốt giấy da Táo Vương gia ngựa. Thế là liền biết mình lo lắng có chút hơi thừa. Cái này, Biên sư phụ, chờ một chút. Phụ thân của Mạc Xanh gọi lại Biên Thụy, thấy Biên Thụy một mặt không hiểu. Phụ thân của Mạc Xanh nói, trong thôn người tới nói 30 lần buổi trưa để chúng ta ra cái tiết mục. Ta cùng hài tử mẹ cái gì văn nghệ mảnh bao đều không có. Liền xem như nghĩ hát một bài cũng không được a. Chúng ta không quan trọng, đại nam mới sợ ác tâm đến người khác. Biên Thụy sau khi nghe liền minh bạch, đến lúc đó ngài hai vị đi theo đại gia múa hai lần là được rồi. Đây là phụ cận tập tục, đến lúc đó đại gia mang mặt nạ, mặc vào cổ trang cùng một chỗ tại sân phơi nắng trong nhảy nhót làm ồn ào. Khu trừ một năm suối quẩy cầu bình an, có thể là tới thông báo hài tử không có nói rõ ràng. Muốn chuẩn bị cái gì? Cũng được, chúng ta sẽ không nhảy. Không cần đến lúc đó vặn eo xoay đuôi là được rồi. Về phần trang phục cái gì, cũng không cần ngươi lo lắng. Thực tế không được trên vai gánh nhất khối vải đỏ cớm cái gì đều được. Chính là mọi người cùng nhau làm ầm ĩ một cái, coi như trốn quảng trường múa, Biên Thụy cười nói. Vậy là tốt rồi, phụ thân của Mạc Xanh nghe nhẹ nhàng thở ra, sau đó cũng không có cái gì chuyện. Biên Thụy đến Vu lão gia tử ra, đem đồ vật cho tứ bá mang hộ đi, sau đó về tới nhà mình tiểu viện. Nhanh đến buổi trưa, Biên Thụy dùng một cái lò, sau đó đem nhà mình chuẩn bị xong tiểu hồng ngựa bày tại bếp lò lên. Dọc theo lò nhấc gắn một chút cỏ khô. Cỏ khô theo bếp lò một mực thông đến trong viện. Đây là để tiểu hồng ngựa chở đi Táo Vương ra theo bếp lò bên trên xuống tới. Sau đó đến trong viện Giá Vân mà đi. Cùng Táo Vương ra nói hai câu. Cái gì ông trời không thể nói xấu loại hình. Sau khi nói xong, đem tiểu hồng ngựa liên tiếp một đường cỏ khô đều nhặt lên. Đặt tới giữa sân điểm một mồi lửa. Đem hồng mã cùng cỏ khô đốt cái không còn một mảnh. Liền xem như đem Táo Vương ra cho đưa tiễn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.